Sáng hôm nay thì cũng là ngày 27 Tết, còn có 2 ngày nữa là ông ta ăn Tết Nguyên Đán của truyền thống của người Việt Nam. Thì theo truyền thống hàng năm thì hội từ thiện của chùa Pháp Tạng có nhiều cái chương trình để chúc Tết cho bà con, như là ông ta chúc Tết cho hội người cao tuổi, là bệnh nhân nghèo nè, người già neo đơn, rồi trẻ mồ côi, trẻ chất độc màu da cam, rồi người nghèo, rồi hộ cận nghèo, đặc biệt là hội người mù. Và vừa qua thì chúng tôi cũng có đi hội người mù của Mỹ Tho, của Tân Phú Đông, hiện tại của Cái Bè, của Tân Phước, của Châu Thành, rồi một chút cái hội xích trên này, hội gì cũng hội Long Hưng, Long Hưng. Long Hưng không phải ở không của Cái Bè. Long Hưng biết là cái vị trí đó đâu, hỏi lại chút xíu nữa. Và hôm nay á thì nhân Tết đến xuân về, chúng tôi cũng vận động những cái mạnh thường quân. Hôm nay thì hôm qua thì đoàn cho 2 điểm là ở Tân Phước với Châu Thành, và hôm nay thì chúng ta có 3 điểm là điểm Cái Bè với Long Hưng gần Trung Lương á, và một điểm nữa là Mỏ Cày Nam của Bến Tre. Thì bà con Phật tử cũng người góp một tay, góp một sức để cho năm cái hội vào cuối năm nay. Thì hôm nay thì có vợ chồng của anh Kitchen và cô Nga, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và gia đình của cô Tường Huệ, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và cô Huệ Tâm Như, cho một tràng pháo tay luôn, hết rồi đó. Và chùa Pháp Tạng, và trước khi phát quà thì chúng tôi nói là ở đây là nhiều gia đình đã hùng lại phát cả năm hội hôm qua và hôm nay. Thì tìm nơi mà có nơi cho quà không, có nơi cho tiền mặt không, có nơi cho gạo và cho tiền. Ở đây thì chúng ta có một phần gà quà 10 kg gạo với một cái bao thơ là 100.000. Khi vận động được cái nào á thì là sẽ phát cho quý vị thôi, cái gì vừa có gạo ăn Tết mà vừa có tiền xài để chi tiêu trong ngày Tết. Tại vì hội mình đông, hội đông lần nào vận động cho hội mùa có Cái Bè cũng khó, chứ tại nó hơi đông ta ngán nên nó phải nhiều người góp. Chứ còn mấy hội kia 50-100 người đó thì nó dễ, còn hội mình gần tới 200 lần nên đó là nó hơi nếu mà gần Tết chừng nào thì nó hơi ốm chừng đó, nó không gọi là ốm em á, tức là hơi ốm, nhưng mà không sao. Bà con mình vui vẻ là được. Vậy là trước khi là phát quà cũng chúc đôi lời với bà con trong cái dịp Tết. Tết đến thì người ta thường hay là tặng phong thơ, lì xì. Tết đến thì người ta hay là tặng quà. Và cái sau cái phong thơ, lì xì và cái quà đó, người ta cũng tặng cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp. Lời chúc tốt đẹp thuộc lĩnh vực tinh thần, còn quà thì thuộc lĩnh vực vật chất. À, như vậy thì trong đời sống mình á, nếu người nào nghèo quá thì người ta quan trọng vật chất, người ta mà không quan trọng tinh thần. Còn cái người ta càng giàu quá thì người ta quan trọng tinh thần, không quan trọng vật chất. À, cái đó là nói với xã hội bình thường đó. Ví dụ như mình nghèo quá không có miếng gì ăn á, thì là gạo là ngon nhất rồi. Nhưng mà ta đủ gạo ăn rồi á, thì ta là quan trọng đời sống tinh thần. Nên ông bà ta nói là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ. Nhất sĩ nhì nông, sĩ là người ăn học á. À, nhất sĩ mới tới nông dân, ông nông dân á là sắp sau người ông ăn học, nhưng mà hết gạo mà chạy rong là nhất nông nhì sĩ à, phải không? Mình hết gạo rồi thì là nông dân là số một mà, phải không? Nên mình coi coi mấy cái mùa bão của mình á, bão lũ về đó, ông nào đem bằng cấp ra coi ăn được không, mà đem gạo ra người ta ăn được, đúng chưa? Nên đó là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong mà nhất nông nhì sĩ. Sĩ á thì lĩnh vực tinh thần, còn á nông á thì lĩnh vực vật chất. Trong cái đời sống mình có hai cái, một là tinh thần và thứ hai là vật chất. Nếu chúng ta là đói thì vật chất nó đứng lên hàng đầu, nhưng mà nếu chúng ta no là tinh thần đứng lên hàng đầu. Thấy chưa? Nên mình cũng đừng bỏ cái nào cả. Như vậy thì tùy vào người ở trong đời sống mà ta quan trọng vật chất là hàng đầu hay là tinh thần lên hàng đầu. Nhưng mà xét về và tôn giáo thì Đức Phật ngài dạy tâm là hàng đầu, tức là tâm làm chủ các pháp, tâm là hàng đầu. Tại vì mình có tâm thì mình mới có tất cả các cái, còn mình không có tâm thì mình không có cái gì cả. Bây giờ ví dụ nha, mình có tâm làm việc thì mình làm việc đó mới tốt, còn làm việc mà không có tâm làm bậy không à. Bây giờ ví dụ như mình cất ở nhà, ta không có tâm nhà sập, bác sĩ không có tâm chích lộn thuốc. Thuốc cảm tao chích thành thuốc sổ lãi, thấy không? Chích lộn thuốc chích bậy không à. Rồi mình làm cái gì mà không có tâm cái làm bậy không à, không có nhìn thấy không? Ví dụ như là mình vót cái tâm đi, mà mình không có tâm cái tao vót tâm không vót mà vót vô tay, vớt hồi sao nghe nó rọt cái bịch xuống ai nhà đâu, rớt cái móng tay ơi, rớt cái ngón tay, phải không? Mình vót cái tâm mình cắt cái ngón tay, tại vì mình không có tâm, mình không có tâm làm việc. À, không, nếu chúng ta không có tâm thì chúng ta không làm được gì hết. Như vậy thì ông Nguyễn Du ông nói trong chuyện Kiều chữ tâm kia mới bằng ba cái chữ tài. Thấy không? Tâm mà bằng ba chữ tài, tại đây là tài lộc á, tại đây là tài năng đó. Như vậy tài năng người ta cũng là trọng, mà tài lộc ta cũng trọng, nhưng mà cái người có tâm thì cái người đó mới là bằng ba cái chữ tài. Vì tâm là gì mà ở trong nhà Phật Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là gì mà ông Nguyễn Du á ổng dạy á là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Còn trong cuộc sống này người ta nói là người này có tâm, người kia vô tâm. Ví dụ như bữa trước đi xuống cái bè này chứ đâu, thì cô Phật tử cô bị ông chồng ở nhà thì bán vật liệu xây dựng, ông chồng tối ngày đi nhậu không lo cho bà vợ, dần tới bà vợ phải leo lên chiếc xe móc vật liệu lên thảy lên rồi đó là giác xi măng bà vợ làm luôn, mà nữ tay yếu chân mềm làm hết. Ông chồng tối ngày đi nhậu mà nhậu quậy chứ về đánh vợ chửi vợ nữa. Nên bà vợ có than: thầy ông chồng con vô tâm dữ lắm thầy ơi. Thấy chưa? Vậy là ông chồng đó, ông chồng vô tâm là không có tâm. Chỉ tâm là gì? Tâm trong dân gian, rồi là tâm trong chuyện Kiều, rồi tâm ở trong kinh của nhà Phật. Như vậy thì cái tâm là cái quan trọng nhất. Như vậy thì ở trong gia đình mình có tâm là gì? Có tâm là tức là có cái sự quan tâm đối với người khác. Ở trong cuộc sống người ta nói người này có tâm có nghĩa là người đó quan tâm người khác. Còn với cái riêng cá nhân của mình là cái người có tâm, mình là người có tâm tức là mình có nghĩ tới người khác. Người có tâm là người tới nghĩ người khác, nghĩ không thôi sao, phải lo lắng cho người khác thì đó là người có tâm á. Mà ai là người có tâm thì được người khác yêu thương, còn người nào vô tâm á thì được người khác không có yêu thương và làm đau khổ cho nhiều người. Mà cái người ngu và người khôn ở trong xã hội á, người ta định nghĩa thế nào? Cái người mà ngu á có nghĩa là người làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người, còn cái người khôn á là người làm vui cho mình và làm vui cho mọi người, là người khôn nhất. Đi đến đâu á mình cũng vui vẻ và làm cho mọi người xung quanh vui vẻ là người khôn nhất. Còn cái ông mà ngu nhất á là ông làm khổ cho bản thân mình và làm khổ cho mọi người xung quanh luôn, là ông ngu nhất đó. Nên mình coi mình là người ngu hay người khôn? Người ngu người khôn không phải là học 10 điểm là khôn đâu. Học 10 điểm về làm khổ cho mọi người xung quanh, làm khổ cho mình thì người đó cũng chưa phải là người khôn. Người khôn là người biết cách sống, sống như thế nào mà để cho mình vui, sống như thế nào để cho bà con xung quanh mình vui, sống thế nào để gia đình mình vui, xã hội mình vui, thì người đó là người khôn nhất đó. Như vậy thì cái khôn này nó thuộc lĩnh vực tinh thần. chứ không phải là vật chất. Nhầm khi mình có tiền tỷ trong tay, ta đi qua ta mượn 10.000 bạc đi mua thuốc không cho. Như vậy thì cũng đâu phải là người khôn, đâu phải là đem đợi niềm vui cho cái khác đâu. Quý vị thấy á, là ở Bến Tre này chứ đâu xa. Quý vị biết á, là hai nhà gần nhau, bữa đó ông kia có 4 đứa con mà không có gạo ăn buổi chiều. Nhà ông kế bên á, thì mới gặt lúa về, lúa đầy bồ luôn 100 mấy chục dạ. Qua mượn có 1 lon gạo không cho, quý vị tin không? 1 lon nấu cháo cho con ăn thôi không cho. Ngày xưa đó, quý vị biết á, là ở gần nhà của chúng tôi đó, mỗi khi mà làm cái gì ăn đó thì ba mẹ thì thường hay kêu á, là con cái cho nhà bên cạnh nấu tô canh chua ngon dễ sợ luôn. Canh chua á, là gọi là cá rô, mà cá rô trong cái mùa mà nó ăn cái lúa đồng ngậm sữa đó, ngon lắm. Mình ham ăn đó, mình không muốn cho ai hết trơn á, mình làm gì ra ngon cho nhà bên cạnh nè. Bây giờ chưa, cái đó là gọi là tình làng nghĩa xóm xưa đó. Còn bây giờ không có đâu, giờ nhà nào nấy ăn à, đi mượn một lon gạo mà người ta cũng không cho nữa. À, như vậy á, thì cái tâm ở trong dân gian á, là cái người biết quan tâm đến kẻ khác, mà người biết quan tâm kẻ khác là người sống có đạo đức đó. Cái đạo đức tức là người biết quan tâm, lo lắng, thương yêu và chăm sóc người kẻ khác là người có đạo đức. Vì vậy người có đạo đức á, trong dân gian ta gọi đó là người khôn á. Người khôn tức là làm vui cho mình và làm vui cho mọi người. Vì vậy mình làm vui cho mình là sao? Mình muốn vui á, mình đừng giận hờn ai chứ á. Mình muốn vui á thì mình phải sống khỏe mình phải tập thể dục, phải không? Sống khỏe đó thì mình đừng có ăn chơi quậy quạng, mình không ăn chơi quậy quạng, không hút sách, không uống rượu, không chích xì ke ma tí thì thân mình được vui, phải không? Và mình không giận không hờn ai thân mình được vui, mình tha thứ cho người ta thì tâm mình được vui. Như vậy thì cái người khôn là làm cho mình được vui, là người đó biết tha thứ, khoan dung, độ lượng như người khác, và không biết giận hờn ai cả, và luôn luôn lúc nào cũng chăm sóc sức khỏe mình, ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao ngon lành, không có thức sáng đêm mà coi phim, hoặc là sáng đêm bấm internet đó, tức là gọi là mình vô mình chơi điện tử đó. Mới vừa rồi báo mạng nó nói nè, có ông chơi điện tử tới từ sáng chơi tới tối hôm nay, chơi sáng ngày mai chết trên ghế điện tử luôn. Mới đây nè, mới đăng ký nè, nó mới đăng báo nè, chết trên, ngồi trên ghế, bấm chết luôn trên ghế. Như vậy người đó không thương thân mình, bởi vậy chứ mê điện tử mà không thương thân mình. Có người mê karaoke, hát từ khuya tới sáng, hát khào khào luôn còn hát hoài. Có người mê thân mình, mê nhậu, nhậu từ khuya tới chiều, từ khuya tới sáng không ăn uống chừng á, rồi á cuối cùng tuột đường huyết chết luôn. Mới vừa rồi có anh ở miền Tây nè, ảnh có 20 mấy tuổi à, nhậu quá trời quá đất luôn, ra lội ngang con kinh chết giữa kinh ngang lưng quần nước tay nè, mà không chết, mới ngạt hết chứ, không biết làm sao không chết. Phải chi mà nước sâu quá, ổng không biết lội thì chết. Còn ổng đằng này là nước ngang lưng quần mà ổng chết. Tại sao? Nhậu xỉn quá, rồi xuống dưới nó dọp bẻ. Do đó mà ông ta mới thấy mình không có thương cái thân mình. Mà không thương thân mình thì mình làm khổ cho bản thân mình. Nên cái người mà ăn chơi nha, người mà thích đêm nhiều quá, ví dụ như coi phim cái coi tới 4 giờ sáng. Có một cái cô Phật tử ở trên Sài Gòn á, 84 tuổi rồi mà coi toàn là phim Hàn Quốc, mà tin phim tình cảm của Hàn Quốc không à. Đó, mê diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, đó là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc đẹp dữ lắm thầy ơi. Đó, toàn là Kim Jong He nè, Cho Song Jong nè, Y Ong Cúc nè, Kim Chi nè, ý Kim Chi món ăn này lộn. Không? Rồi Hyundai, ấy Hyundai xe, Kia cũng xe. Nhưng mà nên đó, rồi đó, là Kim Song Un rồi đó. À, nói chung là nào có un có dong dong rồi là Hàn Quốc à. Mình kêu cho chị ta muốn đặt tên Hàn Quốc thì mình đặt tên là Cho Song Dong, mà không Cho Song Dong là đó, là hoặc là Chơi Song Dong, Cho Song Dong đó, đó là Hàn Quốc à, không? Đặt mà muốn Hàn Quốc cái gì à, gì mấy phim Hàn Quốc. Hỏi là cô coi phim gì vậy? Dạ thưa thầy, con coi phim Anh Mãi Mãi Yêu Em. Trời ơi, phim Hàn Quốc 84 tuổi mà ngồi thức tới 4 giờ sáng mà bị lên máu nữa chứ. Lên máu mà thức tới 4 giờ sáng. Cái nhỏ con gái nó nói là con nói với má con hoài, má con không chịu nghe thầy ơi. Mê phim gì mê phim, gần chết rồi. Mê phim cái lên máu 18, 19, 20. Mà lên 22 là đứt bóng từ bi á, gọi là đứt chỉ tìm đèn á. Lên máu mà rồi thức khuya kiểu đó đó. Cuối cùng phải làm sao? Cuối cùng phải vô khuyên cổ đừng có coi phim nào nhiều. Cổ không có thương bản thân của cổ, đúng không? Như vậy mình thương bản thân của mình á, mình ngủ đúng giấc, phải không? Ăn vừa no thôi, ăn buổi chiều ăn ít ít một chút xíu thôi, nhưng nhớ tập thể dục nha. Cái đó về bản thân mình để đừng cho cái thân mình nó bị bệnh. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình, mình muốn tâm của mình được ăn vui đó thì mình tha thứ cho người ta đi. Mình muốn ăn vui đừng hờn giận ghen tương đích kỹ gì với người ta, chừng tự nhiên mình ăn vui nè. Còn mình giận lên cái nó tức anh ách ách ách ngang ngang cái ngực này nè. Bữa đó có một cái cô, cổ là sáng đêm cổ không ngủ và sáng đêm cổ không ăn, tại vì ông chồng cổ đi làm về á với bạn bè đi nhậu nhà hàng, cổ ngồi đợi mâm cơm đó, cổ ngồi đợi từ 7 giờ mà cổ đợi tới 7 giờ sáng hôm sau, cổ ngồi đợi ông chồng vậy dứt phát không ăn cơm và dứt phát không ngủ. Cổ nói á là thầy con á, con ngồi đợi chồng con sáng đêm con không ngủ không ăn cho ông chồng con ông biết mặt con. Sáng đêm không ngủ, sáng đêm không ăn cho ông chồng biết mặt. Cái thầy nói là làm gì ngu dữ vậy? Có cơm dọn ra sẵn sao không ăn? Có giường kế bên nằm sao không ngủ? Mình cứ ăn đi mà mình dọn cái mâm mới lên, mình giả bộ mình ngồi mình đợi, hiểu không? Mình cứ nằm ngủ đi, ổng về ổng phải gắm chuông, gắm chuông cái ren cái đó mình mở cửa giống thịt như mình ngồi thức vậy đó, mình ngồi vậy đó, thấy vậy không? Mình ngủ đi, ổng về ổng bấm chuông thì mình thức ha, phải không? Vậy thì mình ngủ mà giả bộ là mình không ngủ, mình ăn giả bộ không ăn thì do ông chồng biết mặt chơi. Chứ ai đâu mà mình không ăn thiệt không ngủ thiệt, ngu sao hại bản thân mình. Mình không ăn á mình đói coi chừng á nó tuột đường huyết chết giữa chừng, phải không? Có ông đó nhậu quá là tuột đường huyết xuống xỉu, ta tính đâu trúng gió cạo cạo gió chở thì giữa đường chết ngắt. Nên nó tuột đường huyết chỉ cần uống ly trà đường thôi là nó trở lại bình thường nè. Do sao tuột đường huyết là tại vì chiều không ăn gì hết, đi làm về đó rồi đi nhậu, nhậu không ăn gì hết toàn ăn cắp ổi không, sáng nó chưa khuya nó tuột đường huyết. Nên ta uống ly trà đường cái hết nè. Nên nó quý vị nào tuột đường huyết đừng có cạo gió đi chở bệnh viện chân á, là tại vì thấy nó thiếu cái chất đường năng lượng thôi. À, như vậy thì mình muốn cho cái thân của mình khỏe đó, mình tập thể dục nè ha, rồi mình ăn uống điều độ ha, mình không có thức khuya nha, rồi không ăn chơi, phải không? Thì cái đó là làm cho thân mình khỏe, tâm mình khỏe, đừng có giận hờn gì ai hết trơn á. Nếu mình giận người ta là mình lên máu, mình giận người ta mình bị tim đập nhanh, mình giận người ta bao tử mình tiêu hóa không được, phải không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Rồi mình tha thứ cho người ta, mình không tha cho ai coi gì chứ mình nặng dữ lắm. Người đó làm khổ mình phải không? Mình dứt phát không tha. Có cô kia là thầy chọn đời chọn kiếp này hay đời sau kiếp về sau nó dứt phát con không tha cho chồng con. Thế hỏi sao thù quán dữ gì, lấy người ta làm chồng thù quán gì? Thầy biết không, con sanh con có 3 tháng, ông theo vô bé tới giờ luôn làm hai mẹ con khổ dễ sợ luôn, giờ con dứt phát không tha không? Con gặp đâu con chửi đó, con gặp đâu con mắng đó. Là cả đời chọn kiếp không tha ta, mà không tha cho người ta mình sầu mình khổ. Quý vị có mà xem phim Thần Điêu Đại Hiệp không? Ấy đâu thấy đâu xem. Con nghe không? Có nghe Thần Điêu Đại Hiệp không? Nói vậy thôi đó quý vị, có chú này người khiếm thị mà ổng mê phim, ổng phê phim xuống dắt luôn. Mình lại nhà thăm ổng ở trên quận 8 á, lại nhà thăm ổng. Ổng coi phim tối ngày, tức là tối ngày hết coi phim cường này cường nọ mà ổng kể danh sách ra. Bây giờ hỏi thiệt chú nha, chú đừng tự ái nha. Hỏi sao? Là bây giờ là chú không có thấy đường làm sao chú coi phim. Ổng là con á thiệt đó thầy đó, chứ là diễn viên sao con tả cho thầy nghe, mà ổng tả hay nha. Ổng nghe tiếng nói mà ổng đoán được người diễn viên. Là trời hay dữ ta. Ổng nghe tiếng nói mà ổng tả được người diễn viên cái mặt làm sao đó, nút rùi đâu ổng không biết nữa, tiếng nói thôi mà ổng nghe ổng biết á. Ai nhà đâu là chú ơi, chú phim này là phim nước ngoài, cái tiếng nói là cái người phiên dịch đâu phải tiếng diễn viên đâu. Vì ông tả lộn người phiên dịch rồi. Phải không? Ổng nghe tiếng nói biết mà cái người ta thuyết minh á, cái người thuyết minh khác, cái diễn viên khác. Ví dụ như Tiểu Long Nữ á, để thuyết minh cái cô khác thuyết minh, ai nhà đâu mình tưởng Tiểu Long Nữ là bằng cái mặt của cô thuyết minh. Và vậy nhầm khi cô thuyết minh nguyên cái hàm răng súng, mình là tưởng tượng Tiểu Long Nữ cái răng có răng không, cái chết rồi phải không? Tiểu Long Nữ người ta đẹp tới cỡ đó. Như vậy đó, chị mà ổng mê phim, ổng ngồi coi phim từ chiều tới khuya không á, thèm ngủ. Đứa con ổng, con thì ổng sáng, ổng thì là bị khiếm thị, con sáng, con là thầy ba con coi phim tối ngày thầy ơi. Ai nhà đâu ổng không có thấy đường chứ mà ổng dám ngồi trước coi phim, ổng coi phim nó màn hình mà ổng tả danh sách nha. Ai nhà đâu biết sao ổng tả được không? Có đứa cháu nội, á nó đâu là 4-5 tuổi mà ổng chưa đi học, ổng ngồi ổng tả cho ông nội coi phim. Ổng là trời cái cảnh này sao nha, Tiểu Long Nữ bay ra sao, ổng ngồi ổng thuyết minh. Rồi bên nghe vừa nghe tiếng nữa, ông 4-5 tuổi nào ổng tả sao thì lưu lòng tâm ổng vậy, ổng tả lên khác danh sách vậy mình nha. Cũng được, coi phim có thuyết minh vậy cũng mê phim, thấy không? Nên cái vị đừng thấy là mình không thấy mà không mê phim đâu nha. Còn cái gì đi lai rai á, đố cái gì chứ người khiếm thị có vợ bé không? Có không? Không không, cái này mình nói thiệt nha. Có không? Nói đâu đây nè, trên Mỹ Tho nè. Mỹ Tho mình đây chứ đâu. Người á là khiếm thị mà có hai vợ. Còn ở bên hội sát sát đó nữa. Nói cái vụ này nha, ông cán bộ sáng. Ông cán bộ sáng ông tìm không ra vợ, ông mới than ông là thầy trời ơi con ơi, con đi làm cho hội người mù chứ con cán bộ sáng mà con tìm đâu không ra người vợ nào hết trơn á. Mà cái ông hội viên á, ông là người mù mà ông có hai vợ. Ông là trời trời ông này người mù mà ông có hai vợ, ông tài dễ sợ luôn, ông cán bộ sáng không có vợ nào. Bởi vậy ông thắc mắc ta mù mà ta duyên sao, còn ông là sáng mà ông vô duyên sao, phải không? Bởi vậy nên có những ông hay lắm, nên ta nói cho vui ngày Tết vậy thôi. Nên mình muốn là làm niềm vui cho mình thì thân và tâm mình phải vui. Thân vui á thì chúng ta tập thể dục, đừng thức khuya, đừng ăn chơi, phải không? Rồi mình ăn uống điều độ cho nó thì là thân mình vui, ít bệnh ít hoạn, tâm mình vui, mình tha thứ khoan dung độ lượng người khác, đừng thù đừng oán gì ai hết trơn á, đừng giận gì người ai hết trơn, mình tối ngày mình cười hề với tự nhiên tâm mình vui à. Vậy làm niềm vui cho mình và làm vui cho mọi người. Vui cho mọi người bằng cách mình quan tâm, mình giúp đỡ, mình chia sẻ người khác thì người ta vui nè. Bây giờ ví dụ như Tết á, quý vị thấy người ta vui, người ta cho bao lì xì phải không? Ta cho lì xì rồi đó, là mình đi đâu đó mình tặng quà người ta vui phải không? Sinh nhật tặng quà vui phải không? Như vậy thì mình quan tâm lo lắng chăm sóc người khác bằng lời nói hoặc bằng vật chất á thì họ vui nè. Có nghĩa là mình đem đến cho cuộc đời bằng cách ta san sẻ chia sẻ tình cảm, chia sẻ phần vật chất. Hỏi con đâu phần vật chất đâu mà chia sẻ thầy? Không vật chất mình chia sẻ lời nói à, dần dần nói chứ nó không phải là không có đâu. Người ta nói là cục muối chia đôi, tại vì chúng ta cục muối chia đôi mà cục đường người ta lủng hết nên đó là người ta không có thương mình. Người ta cục muối thì chia đôi mà cục đường mình cũng phải chia luôn, chứ không phải là cục muối chia đôi cục đường mình lủng hết ai thương mình, phải không? Do đó mà ta có sự san sẻ chia sẻ nhau trong nhà. Bữa nay 10 kg gạo cho người khác 5 kg 3 kg 1 kg có 100.000 cho người ta 10.000 20.000, nhằm khi già cả ốm đau bệnh tật thiếu thốn mà mình không bệnh đó, mình nên cho người ta chứ không phải ngồi quán cà phê uống hồi hết chân, phải không? Quý vị hay là vô chơi điện tử ấy mà không thấy được sao chơi. Do đó mà chúng ta lại sống ở trong gia đình, làm niềm vui cho mình và làm niềm vui cho mọi người bằng cách là mình thương yêu giúp đỡ con cháu, dạy những bài học đạo đức lại cho con cháu, dạy những kinh nghiệm sống lại cho con cháu. Và mình là người rất là mẫu mực. Mẫu mực là sao? Mẫu mực có nghĩa là người mà người ta phải theo mình làm như vậy đó, gọi là người mẫu mực. Đó là có phước lắm đó. Mình cho con cháu tiền của nó quậy trơn à, nhưng mà cho con cháu cái đạo đức, cho con cháu một cái lối sống. Mình ngồi đâu làm gì đâu, mình nghiên cứu, mình nghe sách thánh hiền, mình nghiên cứu, mình dạy lại cho con cháu, rồi mình nghe đài, nghe những kinh nghiệm, những nghe cái thế giới đó đây, rồi bài học cảnh giác mình dạy cho con cháu. Nói ra ngoài đường đừng bị người ta dụ, con gái mình dạy theo kiểu con gái, con trai mình dạy theo kiểu con trai, tuổi nào mình dạy theo kiểu đó. Đó là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đâu có, mình học từ sách vở, mình học từ đài radio, học từ băng đĩa, vân vân, mình ngồi mình nghe mình dạy lại, để ra ngoài có bài học cảnh giác và khuyến tấn nó tôi mà học hành để cho nó ngon lành, hiếu thảo với cha mẹ và phụng sự cho mọi người, tất nhiên là sống vì mọi người. Như vậy thì từ từ nó hình thành đến nhân cách. Như vậy thì mình làm được đó, tại vì mình chịu làm đó. Nên người ta cứ nghĩ là cho vàng cho bạc cho tiền không, mà cái này ta trao cho tinh thần, cho cái đạo đức, cho cái lối sống, truyền đạt những kinh nghiệm cho con cháu, đó mới là cái quan trọng ở trong cuộc sống. Nó mang theo suốt cuộc đời, nó sẽ kiếm được ra tiền, chứ mình cho tiền nó xài bữa nó cũng hết. Nhưng cho nó về cái tinh thần, sự quan tâm, sự thương yêu, mình làm bậc mô phạm cho nó thì cái đó mới là cái quan trọng. Xin giới thiệu với quý vị, anh Kitchen là người Pháp đến Việt Nam thăm bạn của thầy, nên đến đây lại thăm Việt Nam, xin hát tặng bài tiếng Việt. Hát tiếng Việt nha. Đây. Rồi xin giới thiệu, đây là anh Kitchen, người Pháp rất là đẹp trai, và hát cái bằng tiếng Việt. Anh không biết nói tiếng Việt nhưng mà hát bằng tiếng Việt một cái bài hát gọi là Cây Đàn Bỏ Quên. Cho anh chào phát tay. Can speak French with another person. I will translate into Vietnamese. Okay. Introduce yourself. Yeah. Je veux chanter une chanson en vietnamien et pourtant je suis français. Cây Đàn Bỏ Quên. Xưa tôi đến nhà em ra về một nhớ vòng khuyên cây đàn. Đêm khuya tao giữ mơ mộng chào mai tiến đến cô nhầm nhai thù. Ông xưa tôi đến nhà em cây đầm nam đu mà em đu rồi. Bốn hoa thêm phím tôi cùi núi thiêng tam đô hoa đồi xin xin. Tôi nắm nhu cây đầm tìm sân đem về say đắm. Tôi nắm nhu hoa tầm tìm tâm kỳ bom hoa vầm tìm tâm lòng tôi vắng vùng nhớ người hai nhau tìm tâm đàn hơi tôi cứ lên tìm tâm ai cứu dây nơi quần trên đường lên giang phun mùi hôi tôi phùng hai mùa điệp bởi tìm hoa tan thiết yêu tôi ai yêu đàn yêu tôi ai yêu đàn tình thân. Thank you for your good song. Yes, there's lots of people here. Thank you for your kind. You come to Vietnam or visit. Lots of people here. You have done. Yeah, thank you very much. In New Year's holiday in Vietnam. Yes. I would like to say you usually lucky in your family. Dạ kính thưa ông bà cô bác và cùng anh chị em có mặt hôm nay nhân dịp Tết đến xuân về, tôi hội viên hội người mù của xã Tân Hưng xin gửi đến quý vị bằng hai câu vọng cổ bằng bản được mang tên là Xuân này con không về, kính mời cô bác và anh chị em cùng nghe thế. Chiều nay em lên trời cao phát quà thì quý vị sẽ ra ở ngoài đi ra từ từ ha.